Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 378, chân tướng rõ ràng. Ác ma, nhìn nhảy đến trong hồ nữ tử. Yagami Kyo chính là không có chút nào muốn động ý tứ, mà là kinh ngạc nằm xuống đất, nhìn thiên không ánh trăng ngẩn người. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ Tuyết Ly, quả nhiên là ngươi. Yagami Kyo kinh ngạc nhìn không trung trăng sáng, nghĩ thầm mất đi liên lạc Tuyết Ly. Mới vừa rồi 3 giờ, hắn với cái này lần thứ nhất gặp mặt nữ tử làm sự tình. Trong đầu đạt được nàng gửi đi cho mình tin tức, mới minh bạch hết thảy các thứ này là chuyện gì xảy ra. Cô gái này đúng là xà yêu, nhưng bản thân không phải xà yêu, là bị Tuyết Ly không biết rõ lòng tốt cho một viên. Nàng lúc rời nhẫn giới thời điểm, lợi dụng cuồng sư trong cơ thể trái tim, cũng chính là cái lách nhiên liệu sở biến thành tinh hạch một điểm nhỏ, sẽ cùng long mạch nhiên liệu ngưng tụ mà thành một khối viên thuốc nhỏ. Chính là cái này một viên thuốc, tại nàng rơi đến cái thế giới kia sau, trong lúc vô tình cho một cái tiểu thanh xà ăn, người sau lập tức liền trở thành một cái mấy trăm mét cự mãng. Sau đó sẽ đi qua sau một ngày, liền trở thành người, cũng chính là bây giờ người này. Về phần tại sao lại ở chỗ này, hình như là chính nàng chuyển kiếp tới tìm hắn. Đối với trong đầu mình đạt được những tin tức này, Yagami Kyo không ngừng nhai kỹ, bỗng nhiên cười lên, trong hồ thanh tẩy thân thể xà yêu, nhìn qua rất nhàn nhã tại nghịch nước, nhưng Yagami Kyo tại đứng lên sau, nhưng là đối với nàng nói, mặc dù không biết rõ ngươi là cái gì ác ma, nhưng muốn dùng ảo thuật tới mê muội ta, thật giống như quá xem thường ta Yagami Kyo đi. Hả, vốn là tại nghịch nước nữ tử, chính là dừng lại trong tay hành động, mà là nhìn về phía Yagami Kyo, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, ngươi nói ngươi là nữ nhân ta, từ tương lai chuyển kiếp tới tìm ta. Yagami Kyo kim quang chợt lóe, từ ma pháp bên trong không gian lấy ra một bộ quần áo mặc xong trên người. Ngươi không phải đều biết không? Nữ tử trong lòng khẩn trương, nhưng cũng là giả bộ trấn định lại. Yagami Kyo từ nàng hút lấy chính mình khí, bằng vào cái này, có thể cảm giác được nàng tim đập. Tại chính mình hoài nghi sau, nàng tim đập rộn lên. Điều này hiển nhiên chính là đang khẩn trương, hoặc là sợ hãi chính mình lộ hãm. Mặc dù không biết rõ ngươi dùng biện pháp gì, biết được tin tức ta, nhưng là, ngươi nói ngươi là nữ nhân ta, từ tương lai chuyển kiếp tới tìm ta. Như vậy, ta muốn hỏi là, tương lai rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình đây? Yagami Kyo hai tay cắm ở trong túi quần, cười nhìn lấy ngâm dưới nước mặt xà yêu. Cứ việc mới vừa rồi trong đầu của hắn, không khỏi đến một chút tin tức, nói nữ nhân này là từ tương lai chuyển kiếp tới tìm chính mình. Mà nàng vì cái gì có thể từ rắn biến thành người? Đây là Tuyết Ly lợi dụng cái lách chi hạt nhân cùng long mạch năng lượng làm tu luyện được một viên thuốc, nàng ăn sau đó mới có thể biến thành người. Điểm này, Yagami Kyo mặc dù tán đồng, nhưng lời nói này chính là trăm ngàn chỗ hở. Bởi vì những tin tức này bên trong, thiếu khuyết mục đích cùng lai lịch. Nói cách khác, nàng vì cái gì xuyên qua tới nơi này, tương lai xảy ra cái gì sự tình, trong đầu trong tin tức không có, cũng không có nói nàng là từ thế giới nào tới. Còn lại đều có thể tin tưởng, nhưng duy chỉ có hai điểm này nhượng Yagami Kyo rất để ý. Hắn xuyên qua không phải thứ nhất lần, mà còn nữ nhi mình cũng xuyên việt về tới tìm hắn. Thậm chí còn đem sự tình nói cho hắn biết, tương lai rốt cuộc xảy ra cái gì, còn có thời gian cùng địa điểm đều nói rất nhiều. Mấu chốt là dài với Hinata giống nhau như đúc, điểm này hắn liền có thể tin tưởng. Nhưng là, nữ nhân này không có chính miệng tự nói với mình, mà là lợi dụng một chủng ma pháp, nhượng trong đầu của chính mình bỗng nhiên ra nhiều một chút tin tức. Cứ việc những tin tức này có liên quan Tuyết Ly, cũng rất hoàn mỹ che giấu cái gì. Có thể nàng tính sai một chút, bởi vì nàng không có nói nàng từ thế giới nào chuyển kiếp tới, cũng không có nói tại sao phải chuyển kiếp tới, liền nói là tìm chính mình liền chuyển kiếp tới. liền vì vậy mà lại đây xuyên qua nói. Như vậy thì càng khả nghi, nếu như nàng thực sự từng gặp Tiết Ly, hoặc là chính mình nữ nhân, hắn không thể nào không nói cho nàng lợi dụng đường hầm không thời gian xuyên qua sẽ nguy hiểm cỡ. Nào, liền là đến tìm hắn tự xuyên Việt nói. Cái này càng không cần thiết, bởi vì trong tương lai vốn là nàng là có thể đi cùng với hắn. Tại sao còn muốn xuyên qua đi tới nơi này cái đây? Trở lên những thứ này đều không nói được. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa tin tưởng. Chủ yếu là dùng Tiết Ly cái này hắn tư tưởng xuất hiện. Thiếu chút nữa thì đưa hắn cho mê muội đi qua. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm nhận được bị nàng hút lấy đi khí. Cũng không có thể bị luyện hóa, mà là ở trong cơ thể nàng bắt đầu bạo động. Với trong cơ thể nàng ma lực bài xích lẫn nhau. Từ nơi này thì càng thêm nhắc nhở hắn. Nếu như là hắn nữ nhân, như vậy là không có khả năng đối với chính mình tu luyện được thứ ba năng lực khí mà bài xích. Trọng yếu nhất là, làm vì chính mình nữ nhân, trong cơ thể nàng không có chakra ba động, mới vừa rồi làm kia sự tình trước. Hắn từ trong cơ thể nàng không cảm giác được chút nào chakra ba động. Nói cách khác, làm hắn nữ nhân, làm từ tương lai xuyên qua tới nơi này tìm hắn nữ nhân. Trên người không có cảm giác được chakra. Bản thân này cũng là một cái đại điểm khả nghi. Cũng là hắn một mực hoài nghi. Đương xà yêu nghe Yagami Kyo phân tích sau, bỗng nhiên mị cười lên. Đại danh đỉnh đỉnh tối cuồng ma đạo sĩ Yagami Kyo. Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lừa gạt a. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không cần thiết lại tiếp tục giả bộ nữa. Không nghĩ tới ta đem thân ta từ cống dâng ra. Còn thi triển mê huyễn ma pháp dùng để che giấu. Nhưng vẫn là không có thể lừa gạt ngươi. Nữ tử từ trong nước lơ lửng. Theo nàng thân thể lơ lửng. Trong suốt hấp thu từ nàng như ngọc trên da thịt tuột xuống. Như thể cám dỗ. Đối với Yagami Kyo có rất lớn hiệu quả. Nhưng là, hắn không giống mới vừa rồi bởi vì tò mò nữ nhân này vì cái gì biết rõ mình. Cho nên mới bị chúng nàng mê huyễn ma pháp. Từ mà không có cách nào phản kháng bị nàng cho đẩy ngã. Không thể không nói, thân thể nàng rất đẹp, hưởng thụ lên đó là không lời nói. Nhưng mỹ vị đến đâu thân thể, chỉ cần là đối với chính mình không hề lợi nhuận, toàn bộ đều sẽ phá hủy. Huống chi, cái này yêu tinh không phải nơi, mới vừa rồi hắn không có cảm giác được chút nào trở ngại. Cũng sao có phát hiện có máu chảy ra. Nếu không phải nơi, như vậy thì chưa tính là chính mình nữ nhân. Hưởng dụng sau đó, nàng muốn là muốn xuống tay với chính mình nói. Như vậy thì không cần giữ lại. Có phải hay không cảm thấy ngươi hấp thu ta cường đại lại tràn đầy nguyên khí? Cũng không thể tiêu hóa. Thậm chí còn tại bên trong cơ thể ngươi cùng ngươi ma lực nguyên bắt đầu bài xích nhau đây. Yagami Kyo cười cười. Đưa ra một cái xà yêu hiện nay cảm thấy nhất khó giải quyết vấn đề. Đáng ghét vốn muốn hấp thu Yagami Kyo nguyên khí. Có thể so với hấp thu tinh khí cùng ma lực. Còn muốn cho ta tu vi tăng mạnh. Thật không nghĩ đến hắn nguyên khí cổ quái như vậy. Lại với ma lực bài xích nhau. Xà yêu giờ phút này tại trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Yagami Kyo nàng tự nhiên nhận biết. Ma đạo sĩ giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Thân làm ác ma phụ thân đến cự mãng trên thân thể. Tu luyện nhiều năm nàng. Tự nhiên cũng nghe nói. Nàng bản thân không phải yêu. Mà là một đạo ác ma linh hồn phụ thân đến một con cự mãng trong cơ thể. Sau đó là dung hợp. Thân thể hắn xuất hiện dị biến. Ác ma năng lực dung nhập vào cự mãng trong cơ thể sau. Lần hai hấp thu mạnh mẽ ma lực sau, lại có thể biến thành người. Đây cũng là vì cái gì? Nàng có thể từ rắn biến thành người nguyên nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.